Xin chào mừng tất cả chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian nhấp đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhé. Và chư vị nào có muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là tài khoản ngân hàng hoặc là ví Momo thì Vũ Hiệp có dán ở dưới phần mô tả. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Và bây giờ thì Vũ Hiệp xin mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Trường Sư. Và truyện này thì Vũ Hiệp cập nhật vào lúc 18 giờ và 19 giờ 15 hàng ngày. Chúc mong là chư vị đạo hữu hãy nhấn chút xíu thời gian đồng hành cùng với Vũ Hiệp nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lúc bây giờ, sau khi vòng qua một khúc quanh, trận mưa linh lực kỹ năng bỗng giảm đi nhiều. Nhờ vậy mà áp lực của Tật Phong cũng giảm theo. Đột nhiên lúc này ngân quang chợt lóe, Tật Phong bỗng thấy trời đất quay cuồng, còn bản thân nó thì đang ở trong một không gian rất kỳ dị. Tất cả những cảnh vật xung quanh không còn thấy đâu nữa, toàn bộ đều là khoảng không trống rỗng. Ngay sát bên cạnh Tật Phong có một bức tường hình tròn màu bạc phong kín lối đi, còn bản thân nó ở trong không gian đó không thể phân biệt được đâu là trên dưới hay trái phải. Loại không gian kỳ dị này rất giống với loại không gian năm chiều ở trong khoa học vậy. Vì phương hướng đột nhiên bị hỗn loạn, điều đó khiến cho Tật Phong bị xao động cùng với bất an. Nó vừa gầm gừ tức giận, vừa phát huy cơn gió lốc ở ngoài thân thể lên đến mức tột cùng. Mục đích của nó là muốn tạo ra một mũi khoan để xoáy thẳng vào bức tường tinh thể rất quái dị kia. Lúc này ở trên bức tường tinh thể chợt thấy xuất hiện hình ảnh của một con Tật Phong khác, đồng thời cũng xông mạnh vào bản thể chính của Tật Phong. Hai bên cùng va chạm vào một chỗ. Bùng! Ngay cả Mộ Dung Thiên đang ngồi ở trên lưng Tật Phong cũng bị chấn động đến nỗi khí huyết nhộn nhạo. Qua đó có thể thấy được sức mạnh của sự va chạm vừa rồi dữ dội đến cỡ nào. Tật Phong bị chấn văng ra sau, không ngờ bức tường tinh thể kia lại không bị suy xuyển gì, mà trái lại còn khiến cho Tật Phong lần đầu tiên thất bại mà vẫn không thể tiến lên trước được. Tuy một kích vừa rồi của Tật Phong không có lực sát thương kinh khủng như khi nó tấn công đám võ sĩ pháp trường, nhưng nó đã dùng hết lực lượng vào một điểm để tấn công, vậy thì lực xuyên thấu quyết cũng không thấp hơn lực lượng của quả cầu gió chút nào. Tật Phong không tin là có tà pháp, nó nổi giận gầm lên một tiếng rồi lại xông tới bức tường tinh thể một lần nữa. Tình cảnh quái dị lần này cũng giống hệt như lần trước vậy. Hình ảnh Tật Phong lại xuất hiện ở trên bức tường, cũng cùng một kích thước, cùng một tốc độ, cũng giận dữ y hệt bản thể chính của Tật Phong và cũng xông vào đối phương. Và kết quả lần này cũng không có chút thay đổi nào, Tật Phong lại bị một lần nữa chấn lui ra sau. Âu! Tật Phong cảm thấy sa sút tinh thần, nó cảm giác như là con Tật Phong ở trên bức tường kia chính là nó vậy. Nếu đối phương cũng giống như nó, cũng có kích thước và lực lượng giống hệt nó, vậy thì làm sao nó thắng được đây? Thế nhưng sứ mệnh đưa chủ nhân thoát hiểm đã khiến cho nó cố giữ vững tinh thần. Thế là nó hết lần này tới lần khác cứ xông vào bức tường quái dị, để đến nỗi đầu nó chảy máu đầm đìa mà vẫn chưa dừng lại. Sự trung thành của con chó nhỏ đáng thương này cùng với sự nhẫn nại vô bị của nó thật khiến cho người ta phải thương xót vô cùng. Sau một lần tấn công không có hiệu quả, nhưng phạm vi xung quanh bức tường bỗng nhiên biến mất, không gian liền khôi phục lại nguyên dạng của nó. Dưới chân vẫn là đất liền. Thế nhưng Mộ Dung Thiên chưa kịp vui mừng thì một trận mưa linh lực kỹ năng liền phủ ập xuống. Sau khi trận mưa kỹ năng đó phủ ập xuống thì bức tường tinh thể lại xuất hiện lần nữa. Đất cát ở dưới chân chợt biến mất, không gian thần bí kia lại xuất hiện ở trước mắt Tật Phong và Mộ Dung Thiên. Thế nhưng không gian đó lại không hề trống rỗng như lần trước, bởi vì trận mưa linh lực kỹ năng vẫn nhắm vào người Tật Phong mà oanh tạc. Trong phạm vi hẹp của không gian kỳ lạ kia, muốn tránh né trận mưa kỹ năng đó thì lại rất khó khăn. Tật Phong chỉ có thể lấy thân mình mà gánh hết tất cả. Sau khi trúng phải một lượng lớn kỹ năng mang sức chấn động và sức phá hoại cực mạnh, lần này Tật Phong không chỉ bị ngoại thương đơn giản như vậy, mà trong miệng nó cũng bắt đầu phun ra rất nhiều máu. Nhưng nó cũng vẫn không bỏ cuộc. Lúc này nó dùng hết tất cả những lực lượng cuối cùng của mình để xông mạnh vào bức tường tinh thể lần nữa. Mặc dù bản thân nó cũng biết rõ làm vậy cũng vô ích mà thôi. Bức quái tường chợt biến mất, bầu trời lại được một trận mưa linh lực kỹ năng khác che lấp toàn bộ tầm nhìn của Mộ Dung Thiên, khiến cho hắn không thể nhìn ra được bí mật đằng sau bức tường quái dị đó. Lịch sử lại tái diễn, Sau khi một trận mưa kỹ năng vừa phủ xuống thì bức tường quái dị kia lại xuất hiện, và bầu không gian hư huyễn khiến người ta muốn phát điên kia lại cũng hiện ra lần nữa. Tật Phong đáng thương, chỉ có thể cố gắng đề khởi lực lượng để chống lại trận mưa kỹ năng. Nếu ở vào chỗ khác, nó có thể tránh né, nhưng lúc này bị vây ở trong không gian quái dị kia thì hiển nhiên là chỉ còn cách hứng chịu mà thôi. Bức quái tường nhiều lần biến mất và rồi tái xuất hiện. Mỗi một lần như thế lại tạo nên một đòn trầm trọng cho Tật Phong, và nó cứ tiếp tục diễn ra như thế liên miên bất tuyệt. Mộ Dung Thiên cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấu được sự huyền bí ở đằng sau bức tường kia. Sau 5 đợt tấn công như thế và bức quái tường vẫn xuất hiện trở lại như lúc trước, rốt cuộc Tật Phong cũng không chịu đựng nổi sự tàn phá vô cùng vô tận kia, thế là nó ngã ầm xuống. Nhưng trước khi ngã xuống, nó còn cố sức vận dụng một tí lực lượng còn lại để làm giảm cơn sốc cho Mộ Dung Thiên và Lăng Đế Tư, giúp cho chủ nhân không bị thương tổn thêm. Không, Tật Phong! Mộ Dung Thiên gần như cùng lúc bò đến gần Tật Phong rồi ôm nó vào lòng. Trong phút chốc, thân thể của Tật Phong chợt thu nhỏ và khôi phục lại hình dạng của một con chó nhỏ khả ái. Thế nhưng hình dáng của nó lúc này rất thê thảm, trên người toàn là những vết thương sâu hóm lòi cả xương ra ngoài, bốn chân bị gãy đoạn, bộ lông trắng muốt cũng bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, khiến người ta nhìn mà phải giật mình kinh sợ. Gấu! Tật Phong sủa lên một tiếng yếu ớt, đồng thời máu ở trong miệng cũng trào ra không nhớt. Mộ Dung Thiên hiểu được ý tứ của nó. Xin lỗi chủ nhân, từ nay về sau ta không thể cùng ngắm ánh trăng với ngươi được nữa. Không, đừng! Một mối dự cảm bất thường chợt dậy lên trong lòng, khiến cho Mộ Dung Thiên thét lên điên cuồng. Nhưng cho dù hắn có khóc đến nỗi ra máu thì cũng vô dụng. Hai vành mắt của Tật Phong cũng đang từ từ khép lại. Thật đáng tiếc vì đã không thể đưa chủ nhân đến được nơi an toàn, nhưng nó đã tận lực rồi. Cũng như lời thánh ngôn Tế Ti Lợi Bị Cái Á Na đã nói, nó quả thật không phải là ếch cấp ma thú. Sau khi hóa nõn và trở thành sủng vật của Mộ Dung Thiên, điểm khởi đầu là con số 0. Tật Phong một lần nữa trưởng thành, tuy nó đã rất cố gắng, thậm chí là tiến hành biến dị đấu loại với Cùng Kỳ, nhưng dù sao cũng không thể trong một thời gian ngắn mà trở thành ếch cấp ma thú được. Thậm chí cũng vẫn chưa mạnh hơn lúc mới đến Thần Phong Đại Lục là bao. Nhờ kết cấu cơ thể có phần đặc biệt nên lực lượng của nó đã tiến gần đến tiêu chuẩn của ếch cấp ma thú, nhưng điều đó cũng phải trả ra một cái giá lớn, đó là tùy theo thời gian kéo dài trong lúc lực lượng bị tiêu hao, cái giá mà nó phải bỏ ra lại càng lúc càng lớn hơn, và cuối cùng chính là tử vong. Tôi không hề quen thuộc với Tật Phong, nhưng lúc này Lăng Đế Tư nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng không cầm được nước mắt. Một con sủng vật trung thành như vậy, vì bảo vệ chủ nhân mà đã dùng đến sức lực cuối cùng của mình, để rồi bi tráng chết đi, thật khiến cho người ta kính nể từ tận đáy lòng. Bức quái tường lại biến mất, thời gian sớm hơn những lần trước. Có lẽ vì biết được Tật Phong đã chết và nó không còn bị sự uy hiếp nào nữa, vì vậy nên mới sớm tự hóa giải. Đến lúc này thì Mộ Dung Thiên mới có thể nhìn được tình hình thực tế ở xung quanh. Thì ra nơi mà bức quái tường kia vừa xuất hiện chỉ có một đám người đang mặc phục sức chức nghiệp rất cổ quái. Trên lớp y phục của họ có rất nhiều đồ án hình học là kết giới sư. Trên thực tế, bức tường quái dị kia chỉ là một kết giới trận của bọn chúng. Chính vì vậy mà vừa rồi bọn chúng phải liên tục thay đổi từ thủ sang công là vậy, vì kết giới trận không có khả năng tấn công người ta. Đằng sau đám kết giới sư lại có một đám người khác. Y phục của chúng cũng có rất nhiều đồ án, nhưng không phải là đồ án hình học, mà là những đồ hình rất rối loạn, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải chống đầu hoa mắt, là ảo thuật sư. Bọn chúng chính là những người đã tạo ra không gian hư huyễn, khiến cho Tật Phong không thể phân biệt được phương hướng. Trận pháp do kết giới sư và ảo thuật sư cùng kết hợp chính là một trong những trận pháp phòng ngự mạnh nhất trên đại lục, phong ma ảo trận. Kết giới sư khiến cho sức phòng ngự của trận pháp cực mạnh mẽ, còn ảo thuật sư thì phụ trách việc làm suy yếu ý chí của địch nhân, dời đi trọng điểm tấn công và làm tăng thêm sức mạnh cho phong ma ảo trận. Bốn phía xung quanh phong ma ảo trận là một biển người, toàn là chiến chức giả, để cùng phối hợp với phong ma ảo trận mà tung ra những đòn tấn công từ xa. Tất nhiên, hình ảnh Tật Phong giả tạo xuất hiện ở trên bức tường tinh thể lúc nãy cũng không phải là bản thân nó, mà lại chính là đám kết giới sư kia. Nhìn qua họ, rõ ràng cũng không nhẹ nhàng hơn chút nào. Hơn 1000 kết giới sư, có hơn phân nửa trong số họ đã thấy hai chân run rẩy, một số khác thì dường như cũng không còn chống đỡ được bao lâu nữa rồi. Chỉ bất hạnh là Tật Phong đã kiệt sức trước chúng. Nếu như nó có thể kiên trì thêm một chút nữa, chỉ cần tấn công mạnh thêm hai lần nữa, vậy thì kết quả đã có thể thay đổi rồi. Người chỉ huy hành động truy sát lần này lại là người quen cũ của Mộ Dung Thiên, Lâm Nguyệt Danh Sói, người đã nhiều lần bị thảm bại dưới tay Mộ Dung Thiên khi còn ở Đa Đa Lạp Đặt, Ai Nhĩ Duy Tư. Rõ ràng lão đã biết trước muốn ngăn cản Tật Phong là một việc rất khó, do đó nên mới cho bài bố nghi trận, thả lỏng một hướng đi cho những trận mưa kỹ năng để dẫn dụ Tật Phong chạy tới đây, mà nơi này vốn đã được bày sẵn phong ma ảo trận để nghiêm tiếp nó. Nhìn thấy Tật Phong ngã lăn dưới đất, lúc này Ai Nhĩ Duy Tư mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng điều đó lại không khiến cho lão cảm thấy vui mừng vì đã thu được chiến thắng. Bởi vì Lam Nguyệt đã phải xuất động quá nhiều cường giả như vậy thì mới có thể triệt hạ được đối phương. Quả thật đây là một việc không đáng mừng chút nào. Sự chiến thắng này không phải là ở trên chiến trường, nên Ai Nhĩ Duy Tư cũng có hơi phần tiếc nuối. Thế rồi lão giơ tay lên cao và chặt mạnh xuống. Đó chính là mệnh lệnh phát động đòn tấn công cuối cùng với Mộ Dung Thiên. Đám kết giới sư không cần phải phát động phong ma ảo trận nữa, bởi vì lúc này chúng không cần làm vậy. Hiện tại lực lượng của Mộ Dung Thiên và Lăng Đế Tư đều đã bị quản chế. Cả con sủng vật chuẩn ít cấp từng là nỗi kinh hoàng của mọi người cũng đã chết đi rồi. Mắt thấy hai người và một thú sắp sửa bị biến thành những đống thịt vụn ở dưới những trận mưa kỹ năng, đột nhiên từ dưới đất có hai cánh tay thò lên chụp lấy Mộ Dung Thiên và Lăng Đế Tư, sau đó liền kéo họ biến mất vào lòng đất một cách thần kỳ. Trận mưa kỹ năng đồng loạt rơi vào chỗ Mộ Dung Thiên và Lăng Đế Tư đang ngồi lúc nãy, nhưng lại chẳng trúng mục tiêu, bởi vì nơi đó chỉ còn lại một cái hố sâu không người, khiến cho ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ kinh dị. Thì ra nhận vụ cũng suy nghĩ giống Mộ Dung Thiên vậy, nàng vẫn âm thầm ẩn núp ở gần hắn. Sau khi Tật Phong biến thân và thành công mang Mộ Dung Thiên ra khỏi pháp trường, điều đó còn tốt hơn do nàng đích thân đi đưa hắn đi nữa. Nhưng chỉ tiếc là cuối cùng vẫn gặp phải phong ma ảo trận. Sức phòng ngự của loại trận pháp này hầu như rất chặt chẽ, ngay cả ở dưới đất cũng được bày ra một tầng kết giới. Nhận vụ đã thử nhiều lần, đến cuối cùng sau khi đám kết giới sư kia bị đả thương khá nghiêm trọng, khiến cho lực lượng của chúng bị giảm nhiều, nhờ vậy mà trong lúc chỉ mành treo chuông, nhận vụ mới có thể thành công phá vỡ kết giới để đưa Mộ Dung Thiên và Lăng Đế Tư cùng đi. Nhưng khi nàng lẻo vào lòng đất thì cũng không thể dễ chịu chút nào, bởi vì vòng vây truy sát lần này rất lớn, trong lòng đất cũng có rất nhiều thổ tộc thích khách ẩn thân chờ đợi thời cơ. Sự lo lắng của nhận vụ không dư thừa chút nào, hầu như cùng lúc với nàng vừa chui vào lòng đất thì cũng liền ngửi thấy được sự nguy hiểm ngay. Thổ hệ thích khách tác nghiệp ở trong lòng đất không giống như người ta hoạt động ở trên mặt đất, bởi vì họ không thể nhìn thấy bất luận cái gì ở trong lòng đất cả, mà họ chỉ có thể thông qua nguyên tố cùng nguồn gốc với linh lực của mình để dò đường. Nhờ vậy nên họ mới có thể cảm nhận được người hoặc vật ở trong phạm vi dò đường của mình. Đương nhiên khi đó thì họ chỉ thấy được một cái bóng tương đối mờ ảo, chứ không thấy được rõ ràng như ở trên mặt đất. Quả thật phương pháp dò đường kiểu này rất giống với hồng ngoại tuyến vậy. Nhờ có thể chất đặc biệt nên linh giác của nhận vụ ở trong lòng đất cũng cao minh hơn những thích khách khác rất nhiều, do vậy mà nàng hoạt động ở trong lòng đất cũng tương đối dễ dàng hơn. Lúc này nàng có thấy được một bóng người đang phá đất mà lao nhanh về phía mình. Trong lòng đất u ám, người nọ di chuyển rất nhanh và chỉ lưu lại một bóng linh lực tàn ảnh nhàn nhạt ở phía sau. Rõ ràng y hoạt động ở trong lòng đất cũng chẳng khác nào cá đang bơi trong nước vậy, không hề có một điểm bị hạn chế nào cả. Sự hoạt động của thích khách ở trong lòng đất luôn luôn bị giới hạn, vậy mà người kia lại không như vậy. Ở trong giới thích khách vẫn tồn tại một loại kiến thức bất thành văn. Phàm là ai có thể đạt tới tốc độ ảnh cấp ở trong lòng đất, vậy thì người đó đã đạt tới cấp bậc thánh cấp rồi vậy. Nói một cách khác, người kia chính là thánh cấp cường giả. Nhận vụ cả kinh thất sắc, nàng không ngờ cái ải gây trở ngại đầu tiên đã là một nhân vật khó chơi rồi. Đối với một thích khách cao cấp như vậy, một người chưa đạt tới trình độ thánh cấp như nàng cũng rất khó đối phó nổi. Nếu như muốn bỏ chạy, vậy thì với thể chất đặc biệt của mình, nhận vụ vốn cũng có thể đạt tới tốc độ của ảnh cấp ở trong lòng đất. Thế nhưng nếu muốn đưa hai người khác cùng đê với mình thì 89/10 là sẽ bị đối phương đuổi kịp. Sau khi tạm thời biến Mộ Dung Thiên và Lăng Đế Tư thành thạch, khiến cho khí tức của họ hoàn toàn bị phong bế, nhận vụ một mình tiến lên ra nghênh đón đối phương. Biện pháp duy nhất hiện nay là dẫn dụ đối phương đi nơi khác, sau khi cắt đuôi đối phương thì mới trở lại mang hai người Mộ Dung Thiên đi sau. Khi còn cách đối phương chừng hơn 20 thước, nhận vụ đột ngột thay đổi phương hướng. Đối phương phát ra tràng cười quái dị, sau đó không thèm đuổi theo nhận vụ mà vẫn tiếp tục lao về phía Mộ Dung Thiên. Khuôn mặt ngọc của nhận vụ chợt biến sắc, đối phương còn cao minh hơn sự tưởng tượng của nàng nhiều lắm. Căn bản là y không thèm để ý đến nàng, mà dường như đã phát hiện ra nơi ẩn giấu hai người Mộ Dung Thiên rồi vậy. Trong lúc gấp gáp, nhận vụ cũng vội đề thăng tốc độ mà đuổi theo đối phương. Thanh chủy thủ ở trong tay nàng đã vận sẵn mộc, thạch, nhị khí cùng với long kình mà đâm vào lưng đối phương. Đây chính là phương pháp vây ngụy cứu triệu. Nếu như đối phương vẫn tiếp tục hạ thủ với Mộ Dung Thiên thì y cũng phải trả ra một cái giá đắt. Thế nhưng đối phương vẫn không thề để ý tới sự uy hiếp ở sau lưng, mà chủy thủ của y vẫn đâm về phía hai người Mộ Dung Thiên. Nhận vụ cực kỳ khẩn trương, nhưng cũng không thể làm gì hơn được, vì nếu đối phương thật sự không tiếc gì cả, vậy thì nàng cũng không thể cứu được Mộ Dung Thiên rồi. Hận, dù rất hận, nhưng nhận vụ vẫn tiếp tục đâm về phía đối phương. Dù Mộ Dung Thiên có thực sự gặp phải bất hạnh, vậy chí ít người này cũng sẽ không được may mắn. Tiểu thư, ngươi bị lừa rồi. Vừa cười thích khách, vừa thu chỉ thủ lại, đồng thời nắm lấy hai người Mộ Dung Thiên mà ném vào khoảng không chưa kịp khép lại ở phía sau y. Hả? Đối với sự việc xảy ra bất ngờ này, hiển nhiên nhận vụ không kịp phản ứng chút nào. Thánh cấp cường giả là những người được người ta tôn kính nhất, kể cả địch nhân, bởi vì ngoài việc lực lượng của họ khuất phục được người khác ra, mà họ còn có lòng dạ rộng rãi và hành sự rất quang minh nữa, chí ít thì trong lúc chiến đấu là như vậy. Cũng giống như quốc sư của Cuồng Sa Thành vậy, trong lúc giao đấu Bái Yết La tuyệt đối không sử dụng tới thủ đoạn, và đó chính là một trong những nguyên nhân khiến cho lão được người ta tôn trọng. Nhưng vị thánh cấp cường giả ở trước mặt đây lại sử dụng thủ đoạn quá ti tiện. Với thực lực của một thánh cấp cường giả như y, vậy mà vẫn dùng tới hai người không còn sức chống cự để làm mộc trắng cho mình. Trong lúc cấp bách, nhận vụ chỉ đành thu hồi linh lực, bằng không sẽ đâm trúng hai người Mộ Dung Thiên ngay. Mà khi làm vậy thì hậu quả của nó lại rất nghiêm trọng. Lúc này trong ngực của nhận vụ chỉ cảm thấy rất khó chịu, chỉ trực thổ huyết mà thôi. Sau khi nhận vụ vừa tiếp được thân hình của Mộ Dung Thiên và Lăng Đế Tư thì lại nghe thanh âm của đối phương vang lên. Tiểu thư tốt bụng, nhờ ngu ngốc đi chết đi. Thế rồi một thanh chỉ thủ lạnh buốt đâm xuyên qua thân thể mềm mại của nhận vụ. Nó vốn không hề biết thương hương tiếc ngọc chút nào, nhưng đến khi mũi chủy thủ đâm vào gần vị trí trái tim của nhận vụ thì bị ngừng lại, bởi vì lúc này đang có một cổ kình khí rất bá đạo xông ra và phản kích lại địch nhân. Bảo mạng hộ thể đấu khí long kình. Hiển nhiên đối phương khá là bất ngờ nên không kịp trở tay. Bàn tay đang cầm chủy thủ của y bị long kình phản kích đến nỗi tê dại, nhưng nhận vụ thì bị thảm bại hơn. Nàng bị đối phương chấn bay đi thật xa, đồng thời còn kéo theo hai người Mộ Dung Thiên bay thẳng lên hơn 10 thước và quay trở lại mặt đất. Tuyệt chiêu sơn băng địa liệt của y không giống như của những cường giả đồng nghiệp khác. Chiêu này của y là một kích tất sát. Trong khi quyết đấu, cường giả càng mạnh thì thời gian giao đấu càng ngắn gọn. Sự định đoạt của thắng bại chỉ ở trong gang tấc. Có lợi cho ai nhỉ Duy Tư rồi. Trò chơi này cũng rất thống khoái. Địa phương mà đám người Mộ Dung Thiên vừa rơi trở lại thì vừa khéo lại đúng là bên trong phong ma ảo trận lúc trước. Những người bao vây xung quanh trận vẫn đang còn ngơ ngác sững sờ, nhưng thời gian chưa tới 10 giây thì một tươi vừa biến mất ở dưới lòng đất đã trồi lên lại và còn mang thêm một người nữa. Điều đó lại khiến cho mọi người kinh hãi gần như nhảy dựng lên. Toàn bộ khuôn mặt của Mê Chi nữ thích khách không còn máu và đã hôn mê bất tỉnh. Một kích của thánh cấp cường giả quả thật không phải chuyện đùa, hơn nữa đối phương còn giở trò ám toán âm hiểm nữa. Vào trước lúc hôn mê, nhận vụ chỉ có thể cởi bỏ cấm chế thạch hóa cho Mộ Dung Thiên và Lăng Đế Tư. Mặc dù nàng biết có làm vậy thì ba người cũng khó tránh khỏi cái chết. Với tình huống hiện tại, nếu có nói là bốn bề thọ địch thì cũng không sai chút nào. Tuy rằng chỉ còn cách tường thành không đầy mấy trăm thước, với một khoảng cách rất nhỏ bé đối với các cao thủ, nhưng nó lại khiến cho đám người của Mộ Dung Thiên chết đi sống lại bao nhiêu lần mà vẫn không tiến thêm được một bước nào. Trong nháy mắt, một trận mưa linh lực kỹ năng lại ập tới. Nhưng dường như Mộ Dung Thiên không nhận ra rằng cái chết đang ập đến. Lúc này hắn chỉ cúi gầm đầu, ánh mắt chưa hề rời khỏi cơ thể của Tật Phong. Hắn hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện, hy vọng con chó nhỏ này sẽ sống lại và chạy nhảy tung tăng ở xung quanh hắn, ăn khiếu hóa lọc cho hắn làm, cùng nhau ngâm mình trong hồ nước nóng để vui đùa và cùng nhau. Thế nhưng thi thể của Tật Phong vẫn lạnh buốt, điều đó khiến cho trái tim của Mộ Dung Thiên cũng lạnh buốt theo. Nó đã nói cho hắn biết một sự thật, Tật Phong đã chết, thật sự đã chết rồi. Hắn và Tật Phong đã từ địa cầu và cùng nhau đến cái thế giới lạ lẫm này. Vì cùng là những sinh vật không thuộc về thế giới này, chỉ có Mộ Dung Thiên là hiểu được sự cô độc của Tật Phong, cũng giống như chỉ có Tật Phong mới hiểu được sự cô độc của hắn. Một người một thú sống tựa vào nhau, nhờ vậy mới có thể chịu đựng được sự dày vò của nỗi thống khổ vô danh kia. Nhưng giờ đây Tật Phong đã vĩnh viễn ra đi, điều đó có nghĩa là từ nay về sau, Mộ Dung Thiên sẽ không để tâm sự hết nỗi lòng với con chó nhỏ khả ái này, và sẽ không có nó bầu bạn với mình mỗi khi ngắm trăng nhớ nhà nữa. Trận mưa linh lực kỹ năng kia đương nhiên sẽ không thương hại cho sự thống khổ của Mộ Dung Thiên, chúng vẫn vô tình phủ xuống người hắn. Nhưng đến khi chúng còn cách cơ thể Mộ Dung Thiên chừng hai thước thì tất cả đều biến mất, không phải bị chấn ngược lại mà là hoàn toàn biến mất. Thì ra lúc này đã có một lớp lưới màu đen bao phủ bên ngoài thân thể của đám người Mộ Dung Thiên. Kết giới, một lớp kết giới màu đen tuyền. Hầu như tất cả mọi người đều kinh hãi, nhất là kết giới sư, ngay cả những người chuyên nghiệp như họ mà cũng chưa từng gặp qua kết giới màu đen bao giờ. Kình tâm giới chỉ ở trên tay Mộ Dung Thiên chợt lập lè lóe sáng, sau đó thì nó điên cuồng phóng ra những tia quang mang màu đen. Chiếc kình tâm giới chỉ trước kia vốn chỉ mang màu xanh đậm, nhưng sau một thời gian dài chịu sự ảnh hưởng của minh lực, rốt cuộc giờ đây nó đã chuyển sang màu đen tuyền. Cơn mưa lớn vốn đang trút nước bình thường xuống đất, nhưng chẳng biết từ lúc nào mà nước mưa đã chuyển thành màu đen, hơn nữa lại còn có chất dính sền sệt như keo nữa. Chết! Chết! Chết! Mộ Dung Thiên ngửa mặt lên trời và cất tiếng rú lòng lòng. Cùng lúc đó, thanh phệ hồn đang cắm trước ngực hắn cũng từ từ rời khỏi cơ thể, sau đó lại phóng to thành một thanh liêm đao dài tới 5 thước. Thì ra nó đã nghe được tiếng triệu hoán, là tiếng triệu hoán của tử thần. Mộ Dung Thiên đưa tay nắm lấy phệ hồn rồi từ từ ngẩng đầu lên. Lúc này mọi người liền nhìn thấy được một cảnh tượng rất đáng sợ. Đôi mắt của Mộ Dung Thiên lúc này trông còn đáng sợ hơn huyết đồng của Tật Phong nữa. Lúc này nó hoàn toàn đen thui, không có lấy một điểm trắng của tròng trắng nào cả. Mau lập tức khởi động phong ma ảo trận. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho An Dĩ Duy Tư cực kỳ sợ hãi. Mặc dù không hiểu nguyên do thế nào, nhưng lúc này phải diệt trừ tên ác ma kia mới là thượng sách. Các kết giới sư và ảo thuật sư vội vàng cuốn quýt làm theo, nhưng chúng lại phát hiện rằng hư huyễn không gian không hề xuất hiện. Mà điều càng đáng sợ hơn chính là bọn chúng đã lại thấy trời đất xung quanh mình đều đã biến đi đâu mất, mà thay vào đó lại là một không gian khác. Một không gian kinh khủng như địa ngục hiện ra trước mắt. Xung quanh chúng đều là huyết trì, khô cốt, tử nhân, còn bên tai thì nghe được những tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng. Khắp nơi đều tràn ngập mùi vị của tử vong, còn trong không khí thì toàn là mùi tanh hôi, thật khiến người ta chỉ muốn nôn mửa mà thôi. Càng đáng sợ hơn là khắp nơi có vô số tàn thi mà người ta không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn tả sự ghê tởm đến tận xương tủy của chúng. Thân thể chúng đã hư thối quá nữa, thịt xương trắng bệch như phù thủng, giống như là ngâm nước lâu ngày mà chết vậy. Gân xanh, huyết quản, xương trắng, tất cả đều quấn bệnh vào nhau, thậm chí còn thấy được cả rất nhiều dòi bọ lúc nhúc chui ra chui vào nữa. Đám tàn thi đang gặm thịt người chết, vừa nhìn thấy đám kết giới sư và ảo thuật sư thì liền cảm thấy rất hứng thú, vì thịt người sống bao giờ cũng thơm ngon hơn thịt người chết. Vì vậy mà bọn chúng liền kéo lê thân thể đã bị thối rữa hơn phân nửa của mình mà tiến về phía đám người mới xuất hiện kia. Đám kết giới sư và ảo thuật sư hiển nhiên là sợ đến nỗi bị trời trồng, trong lúc bất tri bất giác liền sử dụng tới kỹ năng của mình. Nhưng bọn họ lại kinh hãi phát hiện ra thì ra mình lúc này không thể cử động được. Khoảng thời gian khi người ta tiến gần tới cái chết còn đáng sợ hơn cả bản thân của sự chết chóc nữa. Đám kết giới sư mở mắt trừng trừng nhìn bọn tang thi chậm rãi tiến đến gần. Bọn họ kinh sợ đến mức gần như sụp đổ hoàn toàn. Cuối cùng, một con tang thi cũng đến trước mặt một gã kết giới sư gần nhất. Nó há miệng nhìn xuống con mồi đang cực kỳ sợ hãi, đồng thời mỉm cười hài lòng và để lộ ra hàm răng trắng giả. Sau đó liền há chiếc miệng đã bị thối rữa khá nhiều rồi từ từ áp tới. À! Gã kết giới sư rú lên kinh hoàng, bởi vì một miếng thịt lớn ở trên mặt gã đã bị con tang thi kia cắn mất. Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc, những con tang thi khác cũng xông đến, hoặc là cắn đứt ngón tay của gã, hoặc là móc lấy con ngươi của gã, hoặc là móc ruột của gã, rồi chúng nuốt hết từng thứ một. Những người khác thấy vậy thì tim gan đều cứng đờ, nhưng chẳng bao lâu sau thì họ cũng gặp phải hoàn cảnh giống như đồng bọn của mình vậy. Đây chính là trường cảnh đại đồ sát của Tu La địa ngục. Phạch, phạch. Trường cảnh chợt quay về với hiện thực. Những người ở xung quanh trợn mắt há miệng mà nhìn đám kết giới sư và ảo thuật sư đồng loạt ngã xuống. Hai mắt của người nào người nấy đều trợn thật lớn, phảng phất chưa vừa trông thấy điều gì đó rất kinh khủng vậy. Khuôn mặt của chúng đều biến thành xanh lè. Đó là bệnh trạng của việc lá gan bị vỡ nát mà chết. Lúc này, Thanh Ngôn Tế Ti lợi bị cái á vừa vặn chạy đến nơi. Lão nhìn thấy nước mưa đen đặc, còn đôi mắt của Mộ Dung Thiên thì đen kịch và không còn một tí trồng trắng nào, và lại còn có tử trạng không minh bạch của đám kết giới sư và ảo thuật sư. Thế là lão kinh hãi hít vào một hơi lạnh khí, đồng thời hô lớn: Tù là đau khí, tù là ảo cảnh. Đôi mắt màu đen kịch không có ròng trắng của Mộ Dung Thiên lại chuyển dời sang hướng khác, đồng thời chúng lại còn lập lòe quang mang màu đen nữa. Thanh Ngôn Tế Ti lợi bị cái á vội vàng hô lớn: Đừng nhìn vào mắt hắn, đó là Tu La ảo cảnh đó. Nhưng trễ rồi. Hơn nữa, đám chiến chức giả của Lam Nguyệt này lại rất xa lạ đối với danh từ đó. Vì vậy mà chúng cũng nhanh chóng nhìn thấy được cảnh địa ngục, giống như các kết giới sư và ảo thuật sư đã từng nhìn thấy vậy. Hai mắt trợn trừng, mặt mũi xanh lè, rồi từng người ngã xuống trong vô thanh vô tức. Chí ít cũng có khoảng 700 người bỏ mạng theo phương thức như thế. Một số người còn lại may mắn sống sót thì đa phần là ma pháp sư. Lúc này ai nấy cũng đều run rẩy hai chân, buông rơi vũ khí trên mặt đất và ôm đầu kêu la thật lớn. Hiển nhiên đều đã điên cả rồi. Những chiến chức giả đứng xa hơn một chút thấy vậy thì lạnh run trong lòng. Liên tiếp hai lần, hơn 1.000 đồng bọn đều bị chết trong vài giây, mà hơn nữa lại chết một cách không minh bạch, thật là quỷ dị. Ngay cả thánh cấp cường giả cũng không có lực lượng đáng sợ tới như vậy. Từ thảm trạng chết không nhắm mắt của những người kia mà đoán, chắc là họ đã gặp phải những đày đọa không giống nhau. Chẳng lẽ tại một chỗ âm u không thấy rõ nào đó, vị tử thần mà ngay cả thần và ma đều e ngại kia đã dùng liêm đao của y mà gặt hái vô số linh hồn hay sao? Chỉ có lợi bị cái á là hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tu La ảo cảnh là một loại ảo thuật, nhưng sự mê hoặc của nó không giống với các loại ảo thuật bình thường ở chỗ người bị chết trong Tu La ảo cảnh sẽ chết thật ở ngoài đời, chết vì chính tâm ma của mình. Dù có may mắn sống sót thì cũng đều sẽ trở thành những kẻ khờ si hoặc người điên, bởi vì các tế bào trong não của họ đều vì sợ hãi cực độ mà chết đi. Đối với Tu La ảo cảnh, đó không phải là trận chiến bằng lực lượng, mà nó lại là chiến đấu bằng tinh thần lực. Bởi vậy mà các ma pháp sư nhờ có tinh thần lực mạnh hơn các chức nghiệp khác nên cơ hội sống sót khi gặp phải Tu La ảo cảnh cũng cao hơn hẳn. Ngoài việc đó ra, thông thường thì ảo thuật là kỹ năng đơn thể. Nói một cách khác, khi mỗi một vị ảo thuật sư thi triển kỹ năng thì chỉ có thể nhắm vào một người, nhưng còn Tu La ảo cảnh thì lại là kỹ năng quần thể, bởi vậy nên nó mới có hiệu quả giết người hàng loạt như thế. Đó chính là kỹ năng duy nhất có thể giết người hàng loạt trong nháy mắt, mà người chết trong ảo cảnh lại chết thật ở ngoài đời. Tu La ảo cảnh còn mạnh hơn Hắc Ám U Minh Đồng hàng trăm ngàn lần. Nếu nói nó là thủy tổ của các loại ảo thuật cũng không sai chút nào. Theo đáng lẽ, kỹ năng tà ác và cực kỳ đáng sợ đó không thể xuất hiện trên đời này mới đúng. Tương truyền, nó chính là tử kỷ của tử thần Tác Na Đạt Tư. Còn Tu La đấu khí thì lại là ngự dụng đấu khí cũng của tử thần Nốt. Tử thần Tác Na Đạt Tư lấy việc giết người làm vui, thỉnh thoảng cũng có những lúc buồn chán vì tiến độ của công việc, bởi vậy nên y mới sáng tạo ra Tu La ảo cảnh. Mỗi khi buồn chán thì y lại lợi dụng loại kỹ năng này để gặt hái thật nhiều linh hồn. Nhưng tại sao việc này lại xảy ra được chứ? Kỹ năng và ngự dụng của đấu khí tử thần tại sao lại có thể xuất hiện ở trên người của một kẻ phàm nhân được chứ? Khuôn mặt tựa như ác ma của Mộ Dung Thiên liền khiến cho các võ sĩ sợ đến sợn tóc gáy. Hơn nữa phệ hồn đã rời khỏi thân thể của hắn và hiện nay còn đang nằm trong tay của hắn. Điều đó nói lên việc gì? Điều đó đã nói rằng bản thân hắn hiện đang có lực lượng mang tính hủy diệt rất mạnh. Thần khí, ma khí, yêu khí, minh khí, vu khí, quỷ khí, tử khí, tất cả những món siêu cấp thần binh này đều hung ác dị thường. Phàm nhân rất có thể khó khống chế được chúng. Ngay cả siêu cấp cường giả cũng không thể hoàn toàn phát huy hết được lực lượng của chúng. Mà hơn nữa, khi sử dụng chúng thì họ cũng phải cực kỳ cẩn thận. Nếu không thì rất có khả năng sẽ bị tác dụng của chúng quật ngược lại mình nữa. Hiện tại, phệ hồn đã biến hóa, rõ ràng là tà lực của nó đã tăng lên gấp mấy lần. Thế nhưng nó lại ngoan ngoãn nằm ở trong tay tên ác ma kia, tựa như một người hầu rất trung thành vậy. Mộ Dung Thiên không thèm để ý đến đám võ sĩ đang cực kỳ sợ hãi. Hắn không nói một lời, chỉ giơ cao cây liêm đao có chui màu đỏ như máu. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất: giết. Phải giết sạch đám người ở trước mắt kia, một tên cũng không chừa. U u u, từng trận âm phong thổi lên ào ạt, kình khí đen đặc bỗng nhiên tụ lại và hình thành một bộ khô lâu ba đầu rất lớn. Ở sau lưng nó còn kéo theo một luồng hắc ảnh như sao sẹt thật dài. Thế nhưng điều khiến cho nhân loại càng sợ hãi hơn đó là lúc này bộ khô lâu kia đang xông về phía ba nhóm võ sĩ gần nhất. Đám võ sĩ bị tấn công kia hầu như cùng lúc đều phát động kỹ năng thành danh và đắc ý nhất của mình. Trong nhất thời, linh lực quang hoa chói lòa. Mặc dù không biết kỹ năng của bộ khô cốt kia là gì, nhưng nhìn thấy khí thế hung hăng của nó như vậy thì hẳn là không tầm thường chút nào. Sinh tử tồn vong ở trước mặt, không một ai dám giữ lại bất luận tuyệt chiêu nào. Đám võ sĩ chỉ hy vọng thông qua lực lượng của tập thể thì sẽ chống đỡ được bộ khô cốt kia. Đụng, mau thu hồi kỹ năng rồi dùng toàn lực bảo hộ tinh thần. Thanh âm của Lợi Bị Cái Á lại vang lên lần thứ hai. Nhưng giữa những tiếng hỗn loạn vang trời, ai nấy cũng đều lo vận hết lực lượng để chống đỡ. Nào có ai chú ý tới lời của lão đâu chứ. Hỗn chi, lời cảnh cáo của lão ở trong hoàn cảnh này dường như có vẻ rất sai lầm vậy. Bởi vì nếu thu hồi kỹ năng, vậy chẳng phải là khoanh tay chịu chết sao? Vô số linh lực kỹ năng rơi trúng lên người bộ khô lâu. Nhưng chuyện kỳ quái đã xuất hiện. Toàn bộ các linh lực kỹ năng đều tan biến hết, giống hệt như lúc nãy kình tâm đã nuốt hết các loại kỹ năng vậy. Thế nhưng tốc độ xông tới của khô lâu vẫn không giảm đi chút nào. Nó vẫn xông về phía đám võ sĩ và trực tiếp xuyên qua thân thể bọn chúng. Trong nhất thời, đám võ sĩ kia đột nhiên đứng ngay ra tại chỗ, không có một vết thương nào. Nhưng tình trạng của chúng khác với đồng bọn bị chết vì sợ vỡ mật lúc trước ở chỗ. Huyết sắc ở trên mặt chúng đột nhiên nhanh chóng biến mất. Phịch phịch. Những võ sĩ bị khô lâu xuyên thấu qua thân thể hầu như đồng loạt quỳ xuống mặt đất, sau đó thì mất đi hết khí tức của sinh mạng, không một ai may mắn tránh khỏi. Lợi Bị Cái Á hoảng loạn nhìn một nhóm lớn tinh anh của đế quốc ngã xuống mà bất lực không làm gì được. Đặc điểm của Tâu La đấu khí giống với hắc ám đấu khí ở chỗ hữu thực, nhưng ngoài nguyên tố ăn mòn ra, quan trọng hơn là nó còn ăn mòn trực tiếp linh hồn con người nữa. Nếu như dùng hết lực lượng và tinh thần lực vào việc bảo hộ tinh thần mà không chia sức ra để tấn công bộ khô lâu, vậy thì trong lúc chống chọi với kỹ năng của Tu La đấu khí, người đó tất sẽ có thể tự bảo vệ mình trước tiên. Còn nếu như tùy tiện phát động kỹ năng để tấn công thay cho phòng thủ, vậy thì đó đúng là một phương pháp rất sai lầm. Nhất là lại càng không nên phát động kỹ năng cực mạnh, bởi vì làm thế thì người ta sẽ bị tiêu hao rất nhiều tinh thần lực và linh lực. Do đó mà sức phòng ngự của bản thân sẽ giảm đi nhiều. Và kết cục của đám võ sĩ kia chính là minh chứng tốt nhất. Chết, chết hết đi. Mộ Dung Thiên ngửa mặt lên trời cười điên dại, phản phất như rất thỏa mãn với kiệt tác của mình vậy. Bản thân hắn lúc này hoàn toàn không khác gì một kẻ điên hoặc giả một đao phủ, chỉ biết giết người mà thôi. Ngay cả Lăng Đế Tư cũng sợ đến ngay người. Nàng tuyệt đối không ngờ Mộ Dung Thiên lại kinh khủng đến như vậy. Hắn mạnh như vậy, tàn nhẫn như vậy, tất cả đều xuất phát từ cái chết của Tật Phong. Qua đó cũng có thể thấy sự đả kích đó trầm trọng tới mức nào. Bộ khâu lâu không ngừng lướt đi khắp nơi, trong nhất thời đã đoạt đi hồn phách của hằng hà sa số võ sĩ, đặc biệt là những người vừa chạy tới hiện trường. Chúng còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã bị khâu lâu tước đi sinh mạng rồi. Thế là hiện trường bỗng trở nên cực kỳ hỗn loạn và không thể nào khống chế được nữa. Lợi bị cái á khẽ cắn môi, bộ trường bào tế ti bỗng phát ra kim quang cực mạnh, còn hai tay của lão thì giơ cao, lòng bàn tay hợp lại và ở giữa liền xuất hiện một trái cầu nhỏ sáng lòa. Hây! Trong tiếng thét vang dội, ánh sáng chói lòa ở trong tay Thánh Ngôn Tế Ti bắn ra kim quang rực rỡ, rồi chúng như từng gợn nước, dùng bỉ lợi cái á làm trung tâm và lan tỏa ra bốn phía. Kim quang vừa lan tỏa đến đâu thì nước mưa đen thùi liền hồi phục lại màu trắng trong tinh khiết. Còn những võ sĩ của Long Nguyệt đang đứng trong khu vực của kim quang thì cũng được tiêm nhiễm thần khí của nó, trên người chúng liền được bao phủ bởi một lớp quang hoa giống nhau. Đó chính là kỹ năng cực mạnh của Thánh Ngôn Tế Ti, Thánh Quang Mộc Dục, có tác dụng gột rửa tà ác và tăng cường ý chí của đồng đội. Những võ sĩ đang đứng ở trong phạm vi Thánh Quang Mộc Dục, ngoài việc được tăng cường chiến ý ra mà tinh thần lực của chúng cũng được đề thăng lên rất nhiều, khả dĩ đạt tới một trình độ nhất định mà chống đỡ lực lượng tà ác. Đây chính là tác dụng không thể xem thường của tác Tế Ti. Tuy họ không thể trực tiếp chiến đấu, nhưng lại có thể đề thăng sức chiến đấu và sức phòng ngự của người khác. Sau khi truyền Thánh Quang Mộc Dục đi tới một phạm vi có bán kính là hơn ngàn thước, rốt cuộc thì quả cầu của ánh sáng cực mạnh ở trong tay lại bị cái á cũng bị vỡ nát, còn bản thân lão thì thở hồng hộc gần như đứt hơi và gần như đứng không vững nữa. Lần đầu sử dụng Thánh Quang Mộc Dục ở trong một phạm vi lớn như vậy, quả thật điều đó đã khiến cho bộ xương già của lão suýt nữa là chịu không nổi rồi. Mộ Dung Thiên lại một lần nữa phóng ra mấy bộ khâu lâu, nhưng lần này đã mất đi hiệu lực. Kỹ năng của những võ sĩ đã được Thánh Quang Mộc Dục bao phủ đều có mang theo một lớp kim quang nhàn nhạt. Lần này khi tấn công vào mấy bộ khâu lâu kia thì chúng không hề bị biến mất chút nào, mà trái lại còn tấn công rất mãnh liệt. Đến cuối cùng thì cả kỹ năng và những bộ khâu lâu cũng đều biến mất, không ai chiếm được tiện nghi chút nào. Thấy kỹ năng của mình có hiệu lực, đám võ sĩ kia liền khắc phục được lòng sợ hãi và chiến ý cũng tăng lên nhiều. Ai nấy cũng đều phấn chấn tinh thần, thế là chúng lại phát động tấn công hết đợt này tới đợt khác, liên miên bất tuyệt. Lúc này chợt có một lớp võng bảo hộ màu đen bao trùm lấy đám người Mộ Dung Thiên. Sức phòng ngự của kình tâm kết giới quả thật là kinh người. Nhìn thấy Tu La Khô Lâu đã mất đi hiệu lực, Mộ Dung Thiên lơ đễnh đứng bên trong kết giới bảo hộ, lại vùng thanh liêm đao lên một lần nữa. Trông hắn như là tử thần đang phán quyết cái chết cho người ta vậy, nhưng lần này lại quất mạnh xuống đất một phát. Phệ hồn không bị bất cứ vật gì cản trở, nó xuyên thẳng vào thạch đá và biến mất tâm dưới lòng đất, không có phản ứng gì. Ngay trong lúc các võ sĩ không biết chuyện gì xảy ra, chợt từ dưới đất có mấy luồng gió lốc đen tuyền xé đất bay ra. Trong nháy mắt, chúng đã chém mấy trăm người thành nhiều mảnh vụn. Lợi bị cái á đã quên một việc, ngoài Tu La đấu khí có thuộc tính cực kỳ đáng sợ ra, bản thân Mộ Dung Thiên cũng có kỹ năng tấn công bằng vật lý rất dễ sợ. Đám võ sĩ nhìn tình cảnh trước mắt mà cảm thấy mình như vừa bị tạt một thao nước lạnh vậy. Chiến ý vừa tăng cao thì lập tức sa sút trầm trọng ngay, dùng Tu La đấu khí để phát động bạo phong tuyệt sát. Chiêu này đã đề thăng sức tấn công về vật lý và tinh thần lên tới cực điểm. Kỹ năng biến thái tới mức đó thì còn ai có thể chống đỡ nổi đây? Mộ Dung Thiên vươn tay kéo Nhận Vụ và Lăng Đế Tư tới sát mình, rồi dường như có một sợi dây vô hình nào đó kéo bọn họ đi theo hắn. Những người đang có mặt tại hiện trường thấy vậy thì biết rằng hắn đang muốn bỏ đi. Chúng chẳng những không thể ngăn cản được hắn, mà thậm chí còn không muốn ngăn cản nữa. Chúng đã sớm mất đi chiến ý, nên chỉ mong tên ác ma này bỏ đi càng sớm càng tốt. Mộ Dung Thiên phát ra tràng cười âm trầm và quỷ dị, giống như mấy bộ khô lâu lúc nãy vậy. Rồi sau đó hắn liền làm ra một hành động mà không ai ngờ tới được. Mộ Dung Thiên nắm lấy liềm đao, rồi phi thân vào thành như một bóng quỷ mị. Khuôn mặt của Lợi bị cái á đại biến, bởi vì lão đã hiểu ra ý đồ của Mộ Dung Thiên. Những người ở đây không thỏa mãn được dục vọng giết chóc của ác ma, vì vậy nên hắn mới muốn đồ sát toàn thành, khiến cho rất nhiều người phải tán thay theo con sủng vật đã chết của hắn. Những chiến chức giả vừa rồi không ngừng oanh tạc Tật Phong ở suốt dọc con đường này, bỗng nhiên thấy một người có hình dạng giống như ác ma, tay cầm liêm đao, toàn thân mang theo một luồng kình khí đen kịch, chạy vù về hướng trung tâm thành Phật Lạc Lý Tư. Sau khi nhìn rõ dung mạo của đối phương, các chiến sĩ không hẹn mà cũng giật mình kinh hãi. La địch? Không phải lực lượng của La địch đã hoàn toàn bị quản chế rồi hay sao? Thế tại sao lúc này hắn lại hoạt động mạnh mẽ, chẳng giống với người bị quản chế lực lượng chút nào cả? Nhưng trái lại, con chuẩn ếch cấp ma thú mà vừa rồi họ không có cách nào ngăn cản bước chân của nó thì giờ đây không còn thấy đâu nữa. Hắc sắc đấu khí ở trên người La địch và thêm cả thanh liêm đao ở trên tay hắn kia, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Trông nó rất giống với phệ hồn, chỉ là kích thước lớn hơn rất nhiều. Cơn mưa vẫn trút xuống xối xả, theo sự có mặt của La địch mà cũng xảy ra biến hóa. Nước mưa thì màu đen kịch mà lại còn mang theo mùi máu thoang thoảng trong không khí nữa. Đám võ sĩ kia hầu như không hẹn mà cùng giơ vũ khí lên, vô luận là chuẩn ếch cấp sủng vật hay là La địch, tất cả đều là đối tượng mà bọn họ phải truy sát. Lúc này Mộ Dung Thiên lại ngẩng đầu lên, cặp mắt không có tròng trắng của hắn lại phóng ra quang mang màu đen. Các võ sĩ đang ở trong tư thế chuẩn bị tác chiến đều lập tức đình chỉ. Bọn chúng há miệng thật lớn, trong cổ họng chỉ phát ra những tiếng ọc ọc mà không thốt ra được những trọn câu nào. Sau đó thì đôi mắt trợn trừng thật lớn, sắc mặt trở thành xanh lè, những cơ thịt trên mặt thì co rúm lại, tựa như là đã nhìn thấy điều gì đó cực kỳ kinh khủng vậy. Hiện nay Mộ Dung Thiên đang chạy trở lại con đường dẫn đến pháp trường. Những tên chiến chức giả hiện đang có mặt ở trên con đường này đều là đồng lõa đã góp phần hại chết Tật Phong, bởi vậy tất cả bọn chúng đều phải chết. Lúc nãy Tật Phong tứ cố vô thân bị bọn chúng bức tử, thống khổ tới mức nào, giờ đây bọn chúng phải trả lại gấp đôi, không, phải trả lại gấp trăm lần. Thế là linh hồn của những người kia đều bị ác quỷ tại địa ngục ở trong tu la ảo cảnh nuốt chửng từng chút một, và ai nấy cũng đều chết đi trong tiếng kêu rên và nỗi tuyệt vọng cùng cực. Sọt, sọt. Đột nhiên lúc này có mấy bộ khô lâu từ thanh liêm đao bay ra, đồng thời biến những kẻ may mắn sống sót nhờ có tinh thần lực vững mạnh hơn một chút thành những vong hồn luôn. Một người cũng không thoát. Mộ Dung Thiên cất tiếng cười lạnh, rồi lao nhanh vào đám võ sĩ vừa bị tu la ảo cảnh giết chết. Sau đó hắn lại nhắm vào một nhóm người khác mà tấn công tiếp. Tu la ảo cảnh, tu la khô lâu phá, hai loại kỹ năng chuyên dụng cực mạnh của tử thần cùng lúc phát ra. Hãy là những ai may mắn thoát khỏi tu la ảo cảnh thì lại không thể sống sót được dưới sự tàn sát của tu la khô lâu phá. Phàm là những nơi Mộ Dung Thiên chạy qua, dọc hai bên đường đều để lại vô số thi thể, nhưng lại không có máu, dù chỉ một giọt cũng không có. Phương thức giết người của tử thần quả nhiên là một loại nghệ thuật, nhưng mà loại nghệ thuật này lại rất tàn khốc. Nếu giờ đây gọi con đường này là hoàng tiền thì cũng không sai chút nào, bởi vì lúc này nó có rất nhiều thi thể nằm lăn lóc khắp nơi, thật chẳng khác nào cảnh tượng ở Tu La địa ngục vậy. Bọn họ vốn không nhận được tin tức khủng khiếp về Mộ Dung Thiên nên không hiểu biết tí gì về đặc tính của Tu La đấu khí, còn Thánh Ngôn Tế Ti lợi bị cái á thì bị bỏ rơi ở tận phía xa Sa Lắc Sa Lơ. Quả thật điều đó đã giúp cho Mộ Dung Thiên dễ dàng huyết tẩy Phật Lạc Lý Tư như trở bàn tay. Lúc này Lăng Đế Tư cũng đã bị mất đi tri giác, đó cũng là do Mộ Dung Thiên cố ý khiến cho nàng bị ngất đi, vì dù sao những người này cũng đều là quốc dân của nàng. Nhưng mà lúc này bất cứ một ai cũng không thể ngăn cản hắn giết người, ai cũng không thể. Những võ sĩ chặn đường này đều là cường giả, nhưng khi đối mặt với tu la đấu khí thì họ hoàn toàn không đủ sức chống trả. Tuy nhiên người mạnh hơn họ cuối cùng đã xuất hiện. Lúc này có hai ngân giáp kỵ sĩ đang đứng chặn đường, trên vai họ đều có mang dấu ấn của Quang Minh Thần, áo nhĩ ba khắc, tay cầm trường thương và đều chỉ lên cao. Một trong hai người đang cưỡi trên lưng con phi mã rõ ràng là gã kỵ sĩ vừa được tấn chức thánh kỵ sĩ trong thời gian gần đây, còn người thứ hai là thánh kỵ sĩ Pháp Nhân Liệt, vốn đã nổi danh từ lâu tại Lam Nguyệt. Y đang cưỡi một con thiểm điện độc giác thú, và nó cũng là một loại chiến sủng rất hiếm có. Đột nhiên có hai đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, Trên người hai kỵ sĩ liền có một luồng ánh sáng thánh khiết và rất mỹ lệ bao phủ lấy. Rồi hai luồng bạch quang đó nhanh chóng nhập vào người của hai kỵ sĩ. Sau khi hấp thu xong bạch quang, bộ khôi giáp trên mình hai kỵ sĩ lập tức trở nên trong suốt. Quang hoa trên giáp trụ như nước chảy nhẹ nhàng, mới nhìn thoáng qua thật giống như là những bộ giáp bằng ánh sáng vậy. Nhưng chúng không giống với các bộ nguyên tố chiến giáp, bởi vì chúng không phải do nguyên tố thật tinh khiết cấu thành, mà cũng chỉ là vật chất thực thể được cải biến mà thôi. Ngoài chiến giáp ra, cả trường thương, thuẫn bài và cả chiến sủng của hai kỵ sĩ cũng trở nên mờ ảo luôn, vì lúc này chúng đã được ẩn ở đằng sau lớp ánh sáng rực rỡ kia. Thánh kỵ sĩ luôn luôn là khắc tinh của lực lượng tà ác, bởi vì tinh thần lực của họ còn mạnh hơn ma pháp sư nhiều. Hơn nữa, sau khi được thừa thụ chúc phúc thánh hóa, hầu như họ có thể miễn dịch với mọi thứ kỹ năng yêu dị nào. Thánh kỵ sĩ còn hơn những võ sĩ lúc nãy được thánh quan mọc dục của bị lợi cái áo bảo hộ, bởi vì từ trong ra ngoài họ đều được thánh quan cải biến, do đó mà đẳng cấp của họ cao hơn hẳn là vậy. Sau khi tu la đồng của mộ dung thiên không có hiệu nghiệm, liêm đao ở trong tay hắn lại được vung lên, đồng thời cũng phát ra hai bộ khô lâu. Hai thánh kỵ sĩ vung trường thương lên, thánh quang từ mũi thương liền được phóng ra, phạm vi tấn công đạt lên tới 6 thước, đồng thời cùng lúc đâm tới hai bộ khô lâu. Ngay khi kình phong từ mũi thương và hai bộ khô lâu sắp sửa chạm nhau, nhưng hai bộ khô lâu đột ngột chuyển nhanh một vòng rồi lại tiếp tục lao vào hai thánh kỵ sĩ. Hai người bọn Lý Ngang thấy vậy thì cực kỳ kinh hãi, vì họ không ngờ kỹ năng của đối phương lại có thể khống chế từ xa nữa. Hai bộ khô lâu nhanh chóng ập vào người bọn Lý Ngang, nhưng chúng không thôn phệ linh hồn của họ được, mà trái lại còn kêu lên một tràng quái dị. Sau đó thì bị thánh quang ở trên người đối phương làm cho tan chảy ra hết. Cuối cùng thì cả hai bộ khô lâu đều bị bốc hơi thành hai luồng hắc khí. Quả nhiên không hổ là thánh kỵ sĩ, những kẻ hầu của Quang Minh Thần. Họ có thể dùng kỹ năng bị động mà hóa giải tu la khô lâu phá. Cho dù là các võ sĩ đã được thẩm thấu thánh quang mộc dục, đồng thời dùng lực lượng tập thể mà vẫn không thể chống lại nó được. Bộ khô lâu tấn công vào pháp nhân liệt còn bị bốc hơi nhanh hơn nhiều. Điều đó cho thấy lực lượng của y còn cao minh hơn là của Lý Ngang nữa. Hai gã thánh kỵ sĩ thấy tình trạng đó thì trong lòng yên tâm hẳn. Thế rồi họ cùng thúc chiến kỵ xông tới. Quang thương chỉ về phía trước và một mực nhắm thẳng vào mộ dung thiên mà đâm tới. Cùng lúc đó, quang thương của pháp nhân liệt lại biến ảo thành một đạo thiểm điện kéo dài tới hơn 10 thước. Còn quang thương của Lý Ngang thì lại co thành một điểm sáng mờ ảo, khó có thể nắm bắt. Đó chính là kỹ năng đặc biệt của A Nhị Pháp gia tộc, hóa tuyến vi điểm. Trước kia gã đã từng sử dụng chiêu này trong cuộc tỷ võ đại hội, nhưng ngày đó sử dụng còn khá phiền phức, còn hiện tại thì đã dễ dàng thu phát. Điều đó cho thấy sau khi được thăng lên thánh kỵ sĩ thì cái chất ở trong lực lượng của gã đã tăng vọt nhiều rồi. Đối mặt với hai kỵ sĩ bất phàm cùng với kỹ năng siêu cấp, Mộ Dung Thiên không hề sợ hãi chút nào. Hắn cười rộ một tràng dài rồi liền giơ phệ hồn lên cao. Liêm đao tử thần bỗng nhiên biến mất, trong tay của Mộ Dung Thiên không còn cầm vật gì nữa hết. Hai gã thánh kỵ sĩ thấy vậy thì ngay người ra. Sau đó một khắc thì liêm đao tử thần lại xuất hiện ngay trước mặt pháp nhân liệt, đồng thời đao phong còn tấn công vào thẳng mũi thương của y nữa. Thời gian phản phất như dừng hẳn lại. Thánh quang ở trên người pháp nhân liệt lập tức rút nhanh đi, trả lại hình dáng bình thường của lúc trước, khiến cho gã mở to hai mắt như không tin vào mắt mình vậy. Bùng! Trong tiếng nổ lớn, thân thể của pháp nhân liệt bị nổ tung sát và trở thành một đống máu thịt bầy nhầy. Thì ra chiêu vừa rồi không hề thấy xuất hiện sự tương khắc của hai loại lực lượng khác nhau, mà chỉ có lực lượng của một bên mạnh hơn rất nhiều, do đó mà sự tương khắc mới không xảy ra. Còn lúc này thì cây trường thương của Lý Ngang cũng đã hiện nguyên hình, từ một điểm mà biến trở lại thành một đường thẳng, bởi vì lúc này nó đã bị Mộ Dung Thiên kẹp chặt bằng hai ngón tay. Lý Ngang cũng trợn mắt kinh ngạc vô cùng, và hai tay gã cũng đều run rẩy cả lên. Chỉ có hai ngón tay mà có thể phá giải được gia tộc bí kỹ đắc ý của gã, mà đó cũng không phải là do ngẫu nhiên, bởi vì hóa tuyến vi điểm đã là kỹ năng đề thăng tốc độ lên tới cực điểm rồi. Còn liêm đao tử thần của Mộ Dung Thiên thì lại bỗng nhiên biến mất. Điều đó nói lên việc gì thì Lý Ngang hiểu rất rõ. Hơn nữa Mộ Dung Thiên chỉ hời hợt xuất ra một chiêu mà đã khiến cho Pháp Nhân Liệt, một cao thủ cao cường hơn gã nhiều, lại bị chết thảm như vậy. Lực lượng mạnh thế thì gã cũng không chống cự nổi. Nói trắng ra, nếu đối phương muốn giết mình thì quả là dễ như giết một con kiến vậy. Lần trước khi chạm mặt ở cuộc luận võ, ít ra thì đối phương còn phải dựa vào vận khí thì mới thắng được mình. Nhưng với kết quả lần này thì đúng là không thể hoài nghi gì được. Thế là mặt Lý Ngang xám như tro tàn, thánh quang trên người gã cũng nhanh chóng tan đi. Đó không phải là vì lực lượng của gã không đầy đủ, mà là vì gã đã mất đi ý chí chiến đấu. Gã tiểu tử kia ngày trước đã từng là một con tiểu bò sát yếu đuối ở trong mắt gã, nhưng ngày hôm nay thì chính bản thân gã lại biến thành con bò sát đáng thương ở trong tay đối phương. Trên đời này còn có điều gì châm biếm hơn hay không cơ chứ? Gã hận Mộ Dung Thiên bởi vì Mộ Dung Thiên chẳng những đã cướp đi thân thể Lăng Đế Tư mà còn cướp đi luôn cả trái tim của nàng. Từ sau khi tin tức về cái chết của Mông Na Lâm được truyền đi, Lý Ngàn mới biết rằng nàng thiên tài mỹ nữ đạo tặc vốn rất ca cao ngạo kia đã bị tên La Địch đáng ghét chinh phục. Do đó mà gã mới đi mật báo với các tư, muốn mượn cơ hội này để dẫn dụ Mộ Dung Thiên đến Lam Nguyệt mà trừ hắn đi. Nhưng lần này gã đã đoán sai, hơn nữa lại còn sai rất nhiều. Bởi vì dù cho Phật Lạc Lý Tư đã dốc hết toàn lực, dùng hết nhân tài rồi mà vẫn không thể khiến cho tên ma tinh kia biến mất khỏi thế gian được. Như vậy thì gã còn làm gì được nữa đây? Lý Ngang chán nản quỵ xuống mặt đất, gã đã hoàn toàn mất đi cái ý nghĩ bỏ chạy, mà chỉ đợi Phệ Hồn giáng xuống đầu thôi. Mộ Dung Thiên đưa mắt nhìn xuống Lý Ngang một chút, sau đó chỉ mỉm cười khinh miệt, rồi xách liêm đao tử thần chạy đi tiếp, bởi vì hắn cho rằng Lý Ngang không đáng cho mình hạ thủ. Nghe thấy tràng cười cuồng dại của Mộ Dung Thiên đi xa dần, Lý Ngang bỗng nhiên muốn khóc. Gã hiểu được tại sao Mộ Dung Thiên đã không hạ thủ với mình. Không sai, tuy gã có thể tiếp tục sống còn, thế nhưng gã sẽ vĩnh viễn bị nỗi thống khổ dằn vặt, quả thật sống không bằng chết. Hai thánh kỵ sĩ, một chết một suy sụp, nhưng sự hy sinh của họ cũng không phải là vô ích, bởi vì nhờ có sự câu giờ của họ mà những đại cường giả của đại lục cũng đã kịp kéo đến. Lúc này chợt có một trận gió lốc mang theo thế mạnh khủng khiếp cùng với tiếng rít gào xé tai đã ập đến sau lưng Mộ Dung Thiên. Thế rồi lại có một trận gió lốc màu đen khác cũng đang lao ra nghênh đón lấy trận gió lốc kia. Hai môn tuyệt kỹ siêu cấp cùng nguồn gốc gặp nhau giữa không trung, bao nhiêu phong nhận đều tấn công tới tấp vào nhau, khiến cho mặt đất bị xoáy hai đường rãnh rất sâu. Cuối cùng cả hai trận gió lốc đều biến mất, lực lượng đôi bên đều ngang nhau. Đủ rồi, La Địch! Viện trưởng An Cách La Hy Học Viện, thánh cấp lĩnh vực chiến sĩ Bố Luân Đạt vừa nói vừa chạy đến. Nhìn thi thể nằm la liệt dưới đất cùng với Phệ Hồn đang nắm trong tay, trong Mộ Dung Thiên rất giống với tử thần, vì vậy mà ông ta cảm khái vạn phần. Thân là viện trưởng của An Cách La Hy Học Viện và cũng từng là ân sư của Mộ Dung Thiên, ông ta tuyệt không ngờ tới việc lại có một ngày mình sẽ giáp mặt với môn sinh đắc ý nhất ở trên chiến trường như thế này. Đối với những người trí thức ở Lam Nguyệt, ai nấy cũng đều biết, lúc đầu Mộ Dung Thiên là đoàn trưởng của quân đoàn 376 được phái đi trợ giúp cho Uy Nhĩ Thành. Hắn tuyệt đối không hề phản quốc. Trên thực tế, hắn đã đánh một trận rất đẹp mắt. Hắn đã dùng một loại phương thức đặc biệt khiến cho phe mình không chiến mà có thể đẩy lui được biên quân Tây Bắc. Và sau này, việc hắn trở thành thống soái vô địch ở trên chiến trường cũng đủ chứng minh cho quyết sách ngày xưa không lầm lạc. Hắn đã không phải là kẻ phản bội, vậy thì đó là do các tư mượn cớ để báo thù cho nhi tử Mông Na Lâm của mình mà thôi. Nhưng các tư quả thật đã làm sai. Bố Luân Đạt thầm thở dài, lão các tư thật không nên quá cưng chiều nhi tử, để Mông Na Lâm đã thương nữ tử mà Mộ Dung Thiên yêu thương nhất, sau đó lại còn bức hắn chạy tới Tác La, và đến bây giờ thì lại còn giết đi sủng thú thân thiết nhất của hắn nữa. Để đến nỗi như bây giờ đây, Lam Nguyệt phải đón nhận một đại ma đầu kinh khủng như vậy. Tuy nhiên, việc đã qua rồi, nhưng sinh mạng của hơn một vạn người chẳng lẽ vẫn chưa đủ để dập tắt cơn lửa giận trong lòng của La Địch hay sao? Đáp lại Bố Luân Đạt là một trận gió lốc, bởi vì không ai có thể ngăn cản được Mộ Dung Thiên, kể cả người đã từng là ân sư của hắn. Vì báo thù cho Tật Phong, hắn thà ruồng bỏ toàn bộ thế giới này mà không tiếc nuối chút nào. Trong lòng Bố Luân Đạt hiểu rõ ân tình sư đồ vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa, vì vậy mà ông ta cũng phóng ra một trận gió lốc khác. Hai trận gió lốc va chạm vào nhau ở giữa không trung, rồi lại một lần nữa biến mất và chỉ lưu lại một cái hố thật sâu. Mộ Dung Thiên không nói lời nào, chỉ cầm liềm đao chém mạnh xuống đất một cái. Bố Luân Đạt cũng làm một động tác giống y hệt như vậy, cũng chém đại đao xuống đất. Ầm ầm, trong tiếng nổ lớn, khoảng đất trống giữa hai người liền sụp xuống dưới, lần này lại tạo ra một cái hố cực lớn không thấy đáy. Thần sắc ở trong mắt Bố Luân Đạt lại hiện lên những tia phức tạp. Vì gã đệ tử này của ông ta quả thật là một thiên tài, thiên phú của hắn còn cao hơn cả mấy người Lăng Đế Tư, Lý Ngang và Mông Na Lâm nhiều lắm. Ngày trước khi hắn mới vừa học được phần cơ bản của Bạo Phong Tuyệt Sát thì đã phải theo lệnh nhập ngũ, nhưng sau đó hắn đã có thể dựa vào những cơ bản đó mà diễn hóa Bạo Phong Tuyệt Sát trở thành một kỹ năng cao cấp đến như vậy, tỉ như chiêu Địa Độn Long Quyển vừa rồi. Nhưng tiếc thay, một đệ tử thông minh như vậy mà Lâm Nguyệt không thể sử dụng được, cuối cùng thì lại còn trở thành địch nhân. Lúc này lại có một bóng trắng khác bay tới, trường bào của y phất phơ trong gió, nhìn thì có vẻ chậm rãi, nhưng kỳ thật tốc độ lại rất nhanh, sau đó thì đáp xuống ở phía xa xa. Ma pháp sư ngự phong thuật, loại khinh thân thuật này phiêu dật hơn khinh thân thuật của những chức nghiệp khác nhiều lắm, mà người vừa xuất hiện lại còn phát huy ngự phong thuật lên đến mức cực kỳ nhuần nhuyễn nữa. Viện trưởng Tắc Á Gia Lộ học viện, Áo Tư Tạp và Bố Luân Đạt là túc địch trời sinh, nhưng đây là lại lần đầu tiên họ cùng bắt tay hợp tác để đối phó với kẻ khác. Vả lại họ còn có thêm đồng bọn khác nữa. Trả mạng lại nhi tử cho ta. Tiếp theo tiếng quát là một luồng ánh sáng chói mắt bay ập về phía Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên hừ lạnh một tiếng rồi cũng xuất thủ, nhưng lại không phải cánh tay đang cầm phệ hồn. Bàn tay trái của hắn vung ra rồi chụp vào không trung một cái, thế là luồng ánh sáng chói lọ kia liền biến mất không thấy đâu nữa. Hả? Người vừa rồi đang cực kỳ tức giận chợt cảm thấy bất ngờ, nhưng sau đó thì không gian ở trước mặt y lại có một trận dao động mạnh. Không gian dao động, không gian bị dao động kia kéo dài tới trước mặt đối phương, sau đó mới ngừng lại, thật giống như luồng buồn kính vậy. Tiếp theo, năm ngón tay của Mộ Dung Thiên chợt khép lại. Đinh! Trong tiếng vỡ nát trong trẻo, không gian liền bị nứt toạc ra. Thế nhưng ở bên trong khu vực không gian bị nứt toạc đó lại có một khối bầu dục phát sáng bao phủ lấy đối phương, tự như cái vỏ trứng vậy. Rẹt! Ở trên khối bầu dục phát ra ánh sáng rực rỡ đó chợt lộ ra một cái khe, sau đó thì nó hóa thành muôn vàng điểm sáng tinh linh, và cuối cùng là lộ ra khuôn mặt của một nam tử khoảng hơn 35 tuổi. Bất cứ là người nào của Lâm Nguyệt cũng đều nhận ra được y, kể cả Mộ Dung Thiên. Người đó chính là đại anh hùng thành thủ của thành Duy Đa Lợi Á, thánh cấp Quang Minh Chi Phó Giả Phất Thủy Đức, đồng thời cũng là phụ thân của thánh kỵ sĩ Pháp Nhân Liệt. Phất Thủy Đức đã tới quá trễ. Khi đến nơi thì y chỉ nhìn thấy Lý Ngang đang ngơ ngẩn quỳ bên cạnh một đống thịt nát vụn cùng với chức nghiệp huy chương của Pháp Nhân Liệt. Lúc này Phất Thủy Đức đang phẫn nộ tới cực điểm, hai mắt gần như bốc hỏa, nhưng y phải cố hết sức để khống chế cơn tức giận của mình. Bởi vì thân là một siêu cấp cường giả và đã từng trải trăm trận, y thừa biết khi mình phải đối mặt với loại tình huống này thì phải giữ cho tâm bình lãnh tĩnh, bằng không thì đã không bị phá vỡ Quang Minh hộ thể đấu khí đơn giản như vậy thôi đâu. Đôi người của Bố Luân Đạt và Áo Tư Tạp cùng lúc co rút lại, bởi vì môn tuyệt kỹ mà Mộ Dung Thiên vừa sử dụng chính là không gian tối liệt. Theo thường thức, không ai có thể sử dụng không gian để làm công cụ tấn công người ta được cả. Ba vị thánh cấp cường giả chia ra đứng trấn ở ba góc đông nam và tây, tạo thành một góc 90 độ, vây Mộ Dung Thiên vào giữa. Phương vị thứ tư ở hướng bắc lại không có ai trấn giữ. Thế nhưng không có ai cảm thấy điều đó kỳ quái cả, bởi vì mọi người đều biết thánh cấp cung tiễn thủ Luân Đạo Phu, tức là người đã giúp cho Khiết Tây Tạp có cơ hội đâm phệ hồn vào cơ thể Mộ Dung Thiên, đang ẩn nấp ở một nơi nào đó, và bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra một mũi tên trí mạng vào con mồi của mình. Bốn vị thánh cấp cường giả cùng với khốn một địch nhân, đây đúng là chuyện mà từ trước tới nay chưa từng xảy ra trên Thần Phong Đại Lục bao giờ. Những võ sĩ khác đều biến mất tâm hơi, bởi vì một trận chiến thuộc tầm cỡ thánh cấp thế này thì sẽ không dựa vào nhân số mà quyết định thắng bại. Vì vậy mà việc họ có thể làm là chạy đi càng xa càng tốt. để khỏi bị tai bay vạ gió. Từ nãy tới giờ, Mộ Dung Thiên vẫn một mực im lặng. Nhưng lúc này hắn chợt nở nụ cười, sau đó lại chém liềm đao xuống đất, khiến cho các cường giả đều ngạc nhiên vô cùng. Đương nhiên, hành động đó không phải là đầu hàng. Trong từ điển của Mộ Dung Thiên vốn không có hai chữ này. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mộ Dung Thiên mở rộng hai tay. Từ trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một luồng hắc sắc hỏa diễm bốc cháy hừng hực, và một đó hắc sắc băng tinh rực rỡ lấp lánh. Hắc ám lôi bạo, môn tuyệt kỹ độc nhất vô nhị của La Địch, ở Lâm Nguyệt không có ai là xa lạ với điều này. Nhưng với kiến thức rộng rãi của bốn vị cường giả đó mà cũng chưa có ai từng thấy qua hắc sắc hỏa diễm và hắc sắc băng tinh. Nếu hai loại lĩnh vực kinh khí kỳ quái đó được chung hợp, vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Ngay cả thánh cấp lĩnh vực ba võ sĩ Bố Luân Đạt cũng không biết rõ nữa. Nhưng bọn họ có thể xác định rằng kết quả chắc chắn sẽ rất đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Mây trắng trên không, hãy mau tập hợp lại và nghe theo khế ước xưa cũ của điện và hỏa. Mau đánh vào hắn, điện quang lôi kiếp. Sau khi chú ngữ vừa dứt, một quả lôi cầu liền xuất hiện trong tay Áo Tư Tạp. Đồng thời ông ta ném nó về phía Mộ Dung Thiên, bắt đầu mở màn trận quyết chiến. Ở trên đại lục, ngoài Mộ Dung Thiên ra, ông ta là vị cường giả duy nhất có thể sử dụng lôi để tấn công người ta. Tiếp theo đó là một trận gió lốc cực mạnh, một quang trụ sáng lòa và một mũi kim tiễn với tốc độ nhanh tựa sấm sét, hầu như cùng lúc bay ập vào người Mộ Dung Thiên với quả lôi cầu kia. Bốn vị thánh cấp cường giả lần đầu tiên hợp tác chiến đấu, nhưng sự phối hợp của họ còn ăn ý hơn cả những dông binh đoàn đã được huấn luyện nhiều năm nữa. Bùm! Kình tâm giới chỉ chợt lóe sáng, sau đó thì phóng ra một tấm lưới đen và ngăn chặn bốn loại kỹ năng của các vị thánh cấp cường giả ở bên ngoài. Những kỹ năng đó đều không bị tan biến như những lần trước, nhưng chúng cũng không đánh trúng được mục tiêu. Toàn bộ cánh tay phải của Mộ Dung Thiên đều bị hắc sắc hỏa diễm bao trùm, còn cánh tay trái thì lại có hắc sắc băng tinh đóng thành một lớp ván ở bên ngoài. Mộ Dung Thiên đứng trong tấm lưới đen, hai tay hiệp lại ở trước ngực, tạo thành tư thế như đang ôm vật gì đó. Hắc sắc hỏa diễm và hắc sắc băng tinh bắt đầu kết hợp. Hai loại kinh khí lĩnh vực đó kết hợp lại, nó không hề phát ra những tiếng chích chích chói tai như hắc ám lôi bạo trước kia, nhưng mà không gian ở chỗ chúng kết hợp lại bị vặn vẹo. Tiếp theo là những tiếng động đất vang lên, và cả toàn bộ Phật Lạc Lý Tư đều bị rung chuyển ầm ầm. Chỉ là mới khởi đầu mà môn tuyệt kỹ đó đã có khí thế ghê gớm như thế, vậy thì sức phá hoại của nó sẽ còn ghê gớm tới cỡ nào? Tất nhiên bốn vị thánh cấp cường giả kia cũng đều nhận ra điều đó, vì vậy mà họ chỉ còn cách tấn công điên cuồng vào Mộ Dung Thiên, hầu ngăn cản hắn hoàn thành công tác chuẩn bị hắc ám lôi bạo. Lấy thiên địa làm tên, triệu tập sấm sét từ bốn phương cùng với điện lực 12 giới của điện cung, mau tới đây để ta sử dụng. Lôi điện được kết hợp bởi lam hỏa và bạch quang, hãy quét sạch tất cả địch nhân. Cuồng lôi thiên giang! Theo sau lời chú ngữ của Áo Tư Tạp, một đạo thiểm điện khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Bố Luân Đạt cũng bổ ra liên tiếp hai trận gió lốc, một trận một chậm một nhanh, sau đó cấp tốc dung hợp vào cùng một chỗ. Hai trận gió lốc sau khi dung hợp, chẳng những thể tích của nó không lớn hơn mà lại nhỏ đi nhiều, chỉ cao chừng một thước. Nó đúng là siêu ngưng tụ bạo phong tuyệt sắc, bạo phong tuyệt diệt. Nhật Diệu! Cùng với tiếng quát quang dội của Phất Thủy Đức, thân thể của y liền biến thành bạch quang chói lòa, cả đôi ngươi màu đen cũng không ngoại lệ. Lúc này song chưởng của y hợp lại và đặt ở trên đỉnh đầu, trông giống như hình tượng của nữ thần Rạng Đông vậy. Thế rồi một luồng bạch quang rực rỡ và chói mắt đến nỗi khiến người ta không thể mở mắt ra nhìn được, từ hai bàn tay đang hợp lại của y mà bắn nhanh ra ngoài. Cùng lúc đó, từ phía xa xa cũng có một mũi linh lực tiễn bay vù tới. Tốc độ biến thái của nó khiến cho người ta sinh ra cảm giác sai lầm, tựa như nó vừa được phát ra từ một nơi cách đó tới mấy trăm thước và hoàn toàn không cùng ở một chỗ với cây cung vậy. Đó chính là tuyệt chiêu tất sát của Luân Đạo Phu, chung cực khởi điểm. Sự hạn chế về khoảng cách bị phá vỡ, khởi điểm của mỗi tên cũng chính là chung điểm của nó, cả hai không khác gì nhau. Thiên lôi, bạo phong tuyệt diệt, nhật diệu, chung cực khởi điểm,